Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, lựa chọn cái nào đâu? Rất đơn giản, chỉ cần Samantha chủ động hôn ta một cái, ta liền đưa cho Samantha một cái. Đơn giản a. Nói xong, Ikkyo liền chỉ bờ môi của mình. Hỗn đàn, cặn bã, tự luyến cuồng, ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Samantha đối xử lạnh nhạt quát. Ấy, thật sao, dạng này a, quên đi a. Ikkyo một mặt tiếc hận lắc đầu nói xong. Hừ, Samantha tiếng hừ lạnh nhấc đầu. Sau đó, Ikkyo quay đầu nhìn Pichu, nhếch miệng cười nói, có hai chỉ Pichu nha. Khẳng định như vậy có một cái tiềm lực không tốt, hơi tàn khốc điểm đối đãi, hẳn là có thể phân biệt ra được đi. Đến lúc đó, liền đem cái kia tiềm lực kém vứt đi. Đồi đồi hai chỉ Pichu ôm chặt hơn nữa, run lẩy bẩy nhìn xem Ikkyo, giả ngây thơ, với ta mà nói là vô dụng a. Nếu như các ngươi tiềm lực, vậy thì càng thêm tàn khốc đối đãi. Nói xong, Ikkyo lại là một bộ hung ác bộ dáng nhìn xem Pichu. Huy, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Samantha rốt cục nhịn không được giận dữ hét. À rồi, ta huấn luyện ta Pokemon. Có vấn đề gì không? Ikkyo một mặt cười tà nhìn xem Samantha. Samantha răng cắn càng chặt hơn. Samantha đương nhiên minh bạch Ikkyo ý tứ, liền là cầm 19 Pichu uy hiếp mình. Mình nếu là không thân cái kia tự luyến cuồng, cái kia tự luyến cuồng tuyệt đối sẽ tra tấn Pichu. Điểm ấy, Samantha tuyệt không nghi ngờ. Cái kia tự luyến cuồng không có phẩm tính cách, cặn bã đến thực chất bên trong tính cách, tuyệt đối làm ra được. Mà mình nếu là thân, cái kia tự luyến cuồng khẳng định sẽ đưa một cái cho mình. Một cái khác cũng không cần hành hạ. Samantha cứ như vậy cắn răng nhìn xem Ikkyo. Lily như vậy ở một bên ngoạn vị nhìn xem Samantha, dường như hiếu kỳ Samantha sẽ lựa chọn thế nào. Đến cùng là thân, vẫn là không thân, mà Ikkyo tựa như không thèm để ý bình thường. Cứ như vậy một mặt hung dạc nhìn xem Pichu, dường như đang tự hỏi làm sao tra tấn Pichu. Đồi đồi hai chỉ Pichu kêu càng thêm đáng thương, không ngừng mà hướng phía Samantha chớp mắt, dường như lại nói, mau tới cứu lấy chúng ta. Samantha nhìn xem Pichu, cuối cùng không đành lòng hô, a, thì tùy ngươi, muốn hôn thì hôn a. Samantha hiện tại cũng không nói lên được đối Ikkyo tình cảm. Một bên ghét hận muốn chết, một bên lại có loại kia cảm giác của nhịp tim. Cho nên, Samantha là thật bất đắc dĩ, dù sao cũng liền bị hôn một chút, cũng không phải lần đầu tiên. Cái này không thể được a. Ta muốn là Samantha chủ động tới thân. Ikkyo một mặt ta cười nói, lần nữa chỉ bờ môi của mình. Samantha cứ như vậy cắn răng căm tức nhìn Ikkyo. Thật lâu, thật lâu. Samantha nhắm mắt lại, tại Ikkyo bờ môi nhẹ mổ dưới. Chỉ là Samantha bị Ikkyo ôm, sau đó dùng cái lưỡi thăm dò vào trong đó, đụng chạm tới răng, nhưng là thật lâu, thật lâu. Hai người rời môi, trong miệng còn mang theo một sợi tơ bạc. Hô, hô, hô, hiện tại tốt đi, thỏa mãn a. Samantha căm tức nhìn Ikkyo quát. Ikkyo liếm môi một cái, vừa cười vừa nói, đương nhiên, lựa chọn a. Samantha trừng mắt nhìn Ikkyo, nhìn về phía hai chỉ Pichu. Đồi đồi hai chỉ Pichu cũng là cơ linh, đều nhao nhao nhảy hướng về phía Samantha trong ngực. Samantha một thanh tiếp nhận, một mặt do dự nhìn xem hai chỉ Pichu. Samantha rất rõ ràng, khẳng định là chỉ có thể lựa chọn một cái. Không phải vậy, cái kia tự luyến cuồng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đồi tương đương đồi hai chỉ Pichu không ngừng mà đối Samantha chớp mắt giả ngây thơ, dường như lại nói, tuyển ta đi. Samantha một bộ thần sắc thống khổ. Cuối cùng, Samantha ôm hai chỉ Pichu, chậm rãi nhắm mắt lại, cắn răng nói ra, không thể đều lựa chọn sao? Ta nhưng là muốn bồi dưỡng bên trong một cái nha. Ikiyo nhếch miệng cười nói. Samantha có chút mở mắt, một mặt do dự thần sắc hỏi, cái kia, vậy ngươi xác định sẽ không tra tấn? Đương nhiên, ngươi khi nào gặp qua, ta tra tấn mình Pokemon. Ikiyo lắc đầu cười nhẹ, Ikiyo trong lòng còn có một câu, nếu như không phải là mình. Hô, gặp đây, Samantha thở nhẹ khẩu khí, sau đó... Samantha cúi đầu nhìn xem trong ngực hai chỉ Pichu nói ra, các ngươi cũng đều nghe được. Cái kia tự luyến cuồng sẽ không tra tấn các ngươi. Cho nên, các ngươi tới chọn A. Nói xong, Samantha lại nhắm mắt lại, giống như thì không muốn thấy kết cục. Đổi tương đương hai chỉ Pichu, đều không hề rời đi Samantha ôm ấp, như cũ cọ lấy Samantha. Bán lấy manh, Ikiyo cứ như vậy, cười tà nhìn xem hai chỉ Pichu. Cái kia hai chỉ Pichu tư liệu, cũng đều sớm quét hình đi ra. Ikiyo cũng là có chút do dự, mới khiến cho Samantha tới chọn. Pichu, giới tính, thư thuộc tính, electric đặc tính, tĩnh điện, lightning rod thực lực, 16 cấp, 1 tinh, tiềm lực, màu bạc, thiên vương. Đánh giá, đây là một cái có chút biến dị Pichu, bởi vậy có thể học được đông đảo kỳ lạ chiêu thức. Nhưng là, cũng bởi vậy không cách nào tiến hóa. Có màu bạc tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng, đây là Spiky Pichu tư liệu. Pichu, Shiny, giới tính, hùng thuộc tính, electric đặc tính, tĩnh điện, lightning rod thực lực, 15 cấp, 1 tinh. Tiềm lực, màu bạc, thiên vương, đánh giá, đây là một cái kỳ lạ Shiny Pichu. Bởi vì kỳ lạ, Shiny thiên phú còn không cách nào phát huy. Cần chủ ký sinh tự hành khai phát, có màu tím tiềm lực, có thể bồi dưỡng. Đây là Pikachu Kara Pichu tư liệu. Spiky Pichu, không hề nghi ngờ, liền là cái kia vạn người không được một. Có thể học tập kỳ hoa chiêu thức, thiên phú dị bẩm Pokemon, Pikachu Kara Pichu, liền để Ikiyo có chút không hiểu rõ. Kỳ lạ, không cách nào phát huy Shiny thiên phú, cần tự hành khai phát, vạn nhất là cái cây gà thiên phú đâu. Với lại, tự hành khai phát làm sao khai phát, chờ nó trưởng thành, đây cũng chính là để Ikiyo do dự nguyên nhân. Bất quá. Ikiyo càng có khuynh hướng Shiny Pichu. Dù sao, Ikiyo chủ lực đội mặc dù kém mấy cái như vậy, nhưng là cũng sẽ không để cái khác yếu Pokemon phái đi vào. Spiky Pichu không cách nào tiến hóa, liền đưa đến tương lai thành tựu rất khả năng có hạn. Mà Pikachu Rara Pichu, một khi khai phát ra cây gà Shiny thiên phú, như vậy cũng cùng không có Shiny một cái dạng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng nguyên bản thực lực cũng nói không chính xác. Bất quá, thật cũng không cái gì do dự, đánh cược một lần, coi như cay gà, tương lai cũng có thể xung làm hạ 2-3 giây đội ngũ, tốt, liền là ngươi, cái kia nhan sắc nặng một chút, tới, Ikiyo chỉ vào Shiny Pichu nói ra. Đồi Shiny Pichu tựa như muốn bị ra hình tra tấn trận bình thường. Điềm đạm đáng yêu kêu. Samantha thì là nhắm mắt lựa chọn không nhìn. Cuối cùng, Shiny Pichu tựa như đã biết mình vận mệnh. Lằng nhằng đi tới Ikiyo bên người. Coi như nghe lời, nếu như ngươi không đến, ta là sẽ đem ngươi vứt bỏ. Ikiyo đối Shiny Pichu nhếch miệng cười. Ra tương đương đồi Shiny Pichu cúi đầu, ủy khuất kêu, hệ thống, rút ra tiềm lực tăng lên dược tề một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt, uống hết đi, không quan tâm ta nhiều lời. Ikkyo đem dược tề phóng tới Shiny Pichu trước mặt nói xong. Tại Ikkyo xem ra, dù sao tiềm lực tăng lên dược tề hết thảy có 6 cái đâu. Coi như giảm đi cái này một cái, còn có 5 cái đâu. Thật không kém như vậy một cái. Mặc dù lần tiếp theo thu hoạch cái này thành tựu, không biết bao giờ, nhưng là Ikkyo Pokemon càng ngày càng nhiều, cũng liền không kém mấy cái như vậy. Tốt, xuống tới trực tiếp đi Goldenrod City đi, không cần quá nhiều bút tích, ta còn có rất nhiều việc muốn làm đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.